Chiều nay có ngồi nói chuyện với lại sư thầy ở một ngôi chùa thì có nghe thầy nói đến cái việc hái lộc đầu xuân, nhất là cái hái lộc đêm giao thừa, thì cũng thấy nó thú vị, cho nên là muốn nói chuyện với các bạn một chút. Kính thưa quý vị và các bạn, là có lẽ là mấy năm gần đây thì các bạn thấy đó, cái việc mình không biết là ở những nơi khác như nào, nhưng ví dụ như là ở chỗ mình đó thì thường thường là 30 Tết đêm giao thừa là người ta có bắn pháo hoa rất là dữ dội, bắn những 15 20 phút, thậm chí là nửa tiếng. Thì cái này nó gần như là một cái tục lệ rồi. Và trong khi bắn pháo hoa đó thì có rất nhiều rất rất rất nhiều người thanh niên rồi là người dân đi ra đường xem xong thì ở cái chỗ mình nó có một cái đường tròn, nó dạng như là một cái quảng trường đó. Đó. Nó có một cái quảng trường thì người ta xem bắn pháo hoa đó, thì cạnh đó đó nó có một cái ngân hàng. Trước cửa ngân hàng nó có mấy cái bằng lăng. Ồ, thế là cứ mỗi một lần xem bắn pháo hoa xong á, là thanh niên cũng có, thậm chí người già cũng có, trẻ con cũng có, là họ sầm sập sập sập vô. Đó. Họ sầm sập sập sập vô là bẻ bẻ bẻ tan tành cái cây bằng lăng luôn đó. Họ quan điểm họ nghĩ rằng đó là bẻ cái lộc ở ngân hàng đó là sang năm mới là sẽ được rước cái lộc đó vô. Đó. Còn những người mà không bẻ được ở ở cái chỗ ngân hàng đó thì cứ nhắm nhắm trước cửa nhà nào có cái cây nào mà nó tốt, nhà nào mà nhìn trông cái nhà nó giàu giàu á. Ok bé Nhung em ngủ ngon. Đó thì nhà nào mà giàu giàu là họ dò vô bẻ. Những người mà không nhanh chân kịp á, không kịp nữa thì thôi cứ gặp cây nào ở đường là bẻ cây đó để mong rằng lấy lộc về nhà. Thì thầy có nói như thế này. Đó. Thầy có nói như thế này, mình thấy cũng rất là tâm đắc, ngẫm ra nó rất là đúng. Thì thầy nói rằng là vạn vật chúng sinh đều có linh hồn. Đó. Và tất nhiên phàm là thứ đã có linh hồn thì cũng biết đau đớn, cũng biết sinh tử. Đó. Vậy các bạn thử nghĩ xem, cái cây nó đang như vậy, nó được người ta trồng một cách đường đường chính chính ở đó mà các bạn bẻ đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay cái đêm giao thừa đó các bạn đã làm một việc sát sinh, đã tạo nghiệp rồi. Ok. Đó là thứ nhất. À bé Diễm Trinh em, anh chúc bé ngủ ngon, đêm mơ thấy anh nghe. Cái thứ hai nữa là ở những cái cây ở ngoài đường nó không thuộc phạm vi quản lý của thổ công thổ thần thì nó sẽ không được bảo hộ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái cô hồn dã quỷ, những cái con tà con tinh nó sẽ trốn ở đó, nó sẽ neo đậu vào trong đó. Và khi các bạn bẻ những cái đó về, có nghĩa là những cái cô hồn dã quỷ, những cái con tà con tinh đó rất có thể là nó sẽ bám vô đó và theo mình về. Có nghĩa là trong đêm giao thừa, những giờ khắc đầu tiên của năm mới, các bạn đã rước con tà con tinh đó về nhà. Ghê không? Cái đó thầy nói đó. Đó, còn cái quan điểm rằng là hái lộc đầu xuân thì từ xa xưa nó là như thế này. Đầu năm những chùa chiền đền miếu người ta đã theo cái tục lệ này là người ta có chuẩn bị những cái cành lộc. Người ta đã chuẩn bị những cành lộc mà các bạn thấy là các bạn đến những cái chùa chiền đền miếu đó, họ làm bằng bằng bằng một cái lõi tre hoặc sắt, họ quấn giấy giấy giấy vàng lên, họ làm những cái lá lá đó là cái cành lộc. Có một số nơi thì họ làm bằng họ lấy những cái cành lộc bằng cái cây lộc đó, cái cây xanh xanh đó các bạn, mà trồng ở trong nhà nó cũng không có bị làm sao đó, nó không bị chết đó. Đó, họ làm bằng những cái đó. Khi mà người ta đến, người ta thắp hương, người ta dâng lễ xong thì người ta xin người ta xin thỉnh những cái cành lộc đó đã được nhà chùa, đã được đền miếu nó gia trì cái pháp lực của bề trên, có thể là của chùa thì là của Phật, của Đại Phật, của Quan Thế Âm Bồ Tát, của các vị, của các chư vị. Của đền miếu thì có thể là của các đức thánh. Đó. Thì những cái đó mới là cái lộc. Ủa chứ không phải là cứ sầu xuống cái cây bằng lăng đó, ở cái ngân hàng đó. Mình thấy đó, năm nào cũng thế, cứ bắn pháo hoa bùm bùm bùm bùm, đứng ngửa mặt chắp tay sau đít lên xem một hồi, xong cái là alo số anh em xông lên, ầm ầm ầm, ba cây bằng lăng trước cửa cái ngân hàng Vietinbank ở chỗ mình đó, là trội thổi lội luôn à. Trội, thậm chí ông bẻ lộc, người ta chỉ bẻ cái đoạn đầu đầu cành, nó có như ông lên muộn mà ông trèo thẳng lên trên ngọn cây, ông bẻ nguyên cả quả to như cái bắp tay luôn á. Còn bao nhiêu ông bẻ bấy nhiêu. Ủa đấy là lộc gì vậy ta? Bẻ xong cái cây đó nó phải mất, phải chắc là phải đến tháng 5, tháng 6 hè thì nó mới khôi phục lại, nó bắt đầu nó mới trổ được cái mầm non. Ấy vậy mà kỳ lạ là ba cây đó bao nhiêu năm nay, từ hồi mình còn nhỏ nhỏ đó, mình thấy nó vẫn kêu hãnh vươn lên và nó vẫn sống. Thì khi mà mình nghe như vậy thì mình có trêu mấy chú mấy bác ngồi đó cùng nghe với thầy, nghe thầy nói với mình thì mấy chú mình trêu có khi con nghĩ là cái cây đó nó có tinh có tà đó thì nó mới không chết đó mấy chú. Con nghĩ là cái cây đó nó có tinh có tà nó mới sống được như vậy đó. Ok Minh Trung, em ngủ ngon. Chứ còn bẻ bẻ dữ dội luôn à, bẻ có những lúc bẻ cành to tổ bố luôn à. Màu nó cây ba cây đó vẫn không chết. Thì vớ vẩn là con tinh con tà nó giữ đó. Thì nó mới không chết, chứ bẻ như vậy cây bình thường nhà mình là chết lâu rồi. Đúng không ạ? Thì đó là thầy đã dặn đó các bạn. Thứ nhất là thôi thì thôi, bảo vệ môi trường đi. Ok. Bảo vệ môi trường đi. Thứ hai đó là theo cái quan điểm của thầy đó là phàm là sinh linh thì là sẽ có ý thức, có linh tính. Phàm là những sinh linh có ý thức, có linh tính là có linh hồn. Phàm là đã có linh hồn thì là sẽ có sinh, có tử và sẽ có những cái lục thức đau đớn. Okay, vậy bẻ như vậy là tạo sát nghiệp đầu năm luôn rồi. Đúng không ạ? Và cái quan trọng đó là rước cái cây đó về thờ, để lên bàn thờ. Ok, năm nay con hái lộc, kính xin các cụ là dựa trên cái lộc này là cho con năm nay làm ăn phát đạt. Mấy thanh niên thì là cho con năm nay là có được người yêu, lấy được vợ này nọ. Cái đâu có ngờ là lúc đó là con tà nó ngồi trên ban thờ, nó đang bám vào cành bằng lăng, nó cười khàng khạc, nó bảo ô tao ở ngoài. Ok, nó nói cái giọng như này này. Tao đang ở ngoài bụi bặm, không có ai thờ cúng, tao đang mà đói mà rét, bây đưa tao về rước mà hương khói. Bây giờ tao bám vô cái nhà này tao không có đi à. Đúng không? Đó, các bạn phải hiểu cái điều đó. Hãy hái lộc một cách có văn minh, có văn hóa, và hái lộc một cách đúng cách. Mùng 1 hoặc ngay lúc đó có thể là vô chùa. Có một số nhà chùa họ mở cửa đêm giao thừa luôn để cho khách thập phương, khách hành hương họ đến, họ dâng lễ. Thì lúc đó yên tâm là nhà chùa khắc có những cành lộc. Có nơi thì nhà chùa phổ độ thì người ta có thể là miễn phí. Có những nơi thì người ta sẽ bán nhưng nó không đáng bao nhiêu tiền cả các bạn. Người ta bán chỉ là lấy công đức thôi. Đúng không ạ? Thì cái đó là mới là cái lộc. Cái đó mới là cái đáng. Nghe các bạn, đây là cái mà thầy hôm nay thầy tâm sự rất là bye bye Yến Chi, chú bye con. Cái đó hôm nay thầy tâm sự rất là hay. Mình thấy nó rất là tâm đắc. Khi nghe thầy nói thì mình thấy rất là tâm đắc. Ok, anh định nói về vấn đề này sau đó thôi. Còn Khôi Nguyên, ok, anh thấy cái vấn đề của em. Em tắm tượng Phật, đúng không ạ? Cuối năm thì thường là dọn dẹp ban thờ, sau đó là các thứ, đúng không? Em làm lỡ làm gãy cái lọ trên tay tượng Phật. Thì anh nghĩ như thế này là Khôi Nguyên, thật ra mình cũng đôi lúc mình không tránh khỏi cái sơ suất, đúng không ạ? Mình không tránh khỏi những cái sơ suất thì những cái đó đó, Phật ở trong tâm, Phật tại tâm. Mà cái quan trọng là đối với cửa nhà Phật thì lại rất là từ bi. Ok, nếu như mà đủ, nếu như mà em mà vào miếu mà em dù có sơ ý làm cái gì đó động chạm đến thì thật sự là cũng rất là sợ. Tại vì nói thật là các ngài các thánh đó thì đôi lúc là hơi khó tính một chút. Thế nhưng ở cửa Phật thì rất là từ bi. Em không phá thôi thì là được, chứ còn thật ra thì đôi lúc mình tránh làm sao được cái sơ suất khi em làm như vậy đó. Thì thứ nhất là em có thể là em tìm cách em sửa chữa nó lại. Cái thứ hai là em cũng nên khấn vái để xin các bề trên hiểu cho là đây là cũng xuất phát từ cái tấm lòng của em, là em muốn cho sạch sẽ cái nơi mà các ngài ngồi, sạch sẽ cái thần tượng lực của các ngài. Còn cái việc sự cố nó xảy ra thì nó cũng không ai mong muốn cả, đúng không ạ? Quan trọng là cái tâm của em nó như thế nào. Cho nên là cũng không không anh nghĩ là không có gì cả, em cứ thành tâm em khấn thì không làm sao hết nghe. Cái đó không sao đâu em. Nói thật là nếu như mà ở ở những cái đền miếu các vị thánh đó, thì đôi lúc các thánh xuất thân từ từ dân gian, có những thánh là trước đây là võ tướng chẳng hạn, khi còn sống là những cái người rất là nghiêm khắc, thì đôi lúc các ngài có thể là sẽ hơi nghiêm khắc một tí. Thế nhưng riêng ở cửa Phật thì em chỉ cần hiểu một điều rằng là Phật vẫn ở trong tâm, em có thành tâm làm cái việc đó thì những cái sự cố nó xảy ra thì cũng không, chắc là không sao đâu nghe. Ok, thì ok đó là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ có những cái quan điểm, cái nào mà các bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn sẽ nghe, cái nào không hợp lý thì các bạn nghe cho vui, cái nào mà cảm thấy nghe nó vớ vẩn quá thì thôi, có thể tắt stream. Thì mong rằng là các bạn sẽ luôn có những cái quan điểm đúng đắn về tâm linh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.